Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 Linh Quả Rượu. Viên Thư Duật cười cợt, người nắm một bình tốt một chút rượu vang đến, lấy thêm một cái ly lại đây, lấy thêm một thả rượu đại bình thủy tinh lại đây. Kỳ Trung nói chuyện, đại nhân, muốn vang trắng, vẫn là rượu vang đỏ. Viên Thư Duật nói rằng, muốn màu trắng đi. Vâng, đại nhân. Kỳ Trung nói rằng, rất nhanh. Kỳ Trung cầm một cái khay lại đây. Mặt trên đặt một bình La Meni Khang Đế vang trắng, một ly cao cổ tử, một đại bình thủy tinh. Đại nhân, muốn mở ra sao? Kỳ Trung hỏi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Mở ra đi. Kỳ Trung đem khay đặt ở trên khay trà, liền lấy ra dụng cụ mở chai, mở ra rượu vang. Kỳ Trung đang chuẩn bị đổ ra một ly rượu vang. Viên Thư Duật nói rằng, chậm đã, nói. Viên Thư Duật từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một cái vỏ rượu, sau đó mở ra cái vỏ rượu nút lọ. Nhất thời một luồng nồng nặc hương tửu nhẹ nhàng đi ra, chen lẫn rồi rào linh khí. Nhất thời, mọi người con mắt chính là sáng ngời. Viên Thư Duật cho ly cao cổ rót một chén, sau đó nhét được rồi cái vỏ rượu, đem cái vỏ rượu một lần nữa thu vào tu di nhẫn bên trong. Viên Thư Duật cầm lấy rượu vang đổ vào đại trong bình thủy tinh, càng làm ly cao cổ bên trong rượu cũng đổ vào đại bình thủy tinh bên trong, lay động đều đều. Được rồi, một người một ly đi. Kỳ Trung trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Đại nhân, rượu này cũng quá tốt rồi. Đáng tiếc, này rượu vang tuy rằng cũng là đỉnh cấp rượu trang rượu, thế nhưng phối đại nhân lấy ra rượu vẫn là chênh lệch chút. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, hiển nhiên rất đồng ý Kỳ Trung lời giải thích. Kỳ Hiển Hiên nói chuyện, đại nhân, rượu ngon như vậy, làm sao không gặp ngài trước đây lấy ra a? Kỳ Khải Lập gõ một cái Kỳ Hiển Hiên đầu, rượu này coi như lấy ra, người có thể uống sao? Hiện tại pha loãng, người cũng là có thể uống một chén. Kỳ Hiển Phong gật gật đầu. Đúng đấy, ẩn chứa linh khí quá dồi dào. Cảm giác so với cực phẩm nước linh tuyền, so với bên trong không gian linh quả ẩn chứa linh khí còn muốn dồi dào đây. Kỳ Huyền Quy không một chút nào keo kiệt. Cực phẩm nước linh tuyền, tuy rằng những người trẻ tuổi này không thể uống nhiều, thế nhưng hắn cũng là lấy ra cho những người trẻ tuổi này mỗi ngày đều uống một chút. Linh quả cũng là mỗi ngày lấy ra một ít, phân cho những người trẻ tuổi này một ít. Linh cốc càng là lấy ra nhiều lắm, nhường những người trẻ tuổi này mỗi ngày đều có thể ăn được như vậy gần một nửa bát. Những người trẻ tuổi này thực lực cũng chỉ có thể ăn nhiều như vậy, ăn hơn nhiều bọn họ cũng hấp thu không được. Kỳ Huyền Quy chính mình không có vãn bối, thật sự đem những người trẻ tuổi này cũng làm thành chính mình vãn bối. Trong ngày thường, một điểm tộc trưởng cái giá đều không lay động, còn đem Viên Thư Duật cho hắn thứ tốt, đều lấy ra, phân cho những người trẻ tuổi này. Có điều ngăn ngắn mấy ngày, những người trẻ tuổi này đối xử Kỳ Huyền Quy, thậm chí so với chờ chính mình ra ra còn thân hơn gần. Thế nhưng, linh quả rượu, ẩn chứa linh khí quá dồi dào, vì lẽ đó, Kỳ Huyền Quy cũng không có lấy ra qua. Kỳ Trung lại lấy ra đến rồi mấy cái ly cao cổ. Trước tiên cho Viên Thư Duật rót một ly, đón lấy, cho mọi người mỗi người rót một chén. Tự nhiên, không có quên cho mình cũng rót một chén. Đứng bên cạnh Lập ba cái nữ tiếp viên hàng không, các nàng trên mặt vẫn tính chấn định, nội tâm nhưng là đã nhấc lên sóng to gió lớn. Các nàng cũng biết có thể bao xuống như vậy xa hoa phi cơ chở hành khách người khẳng định không phải người bình thường. Các nàng cũng là gặp qua không ít phú hào, không ít ngự trị ở người bình thường bên trên nhân vật. Thế nhưng, các nàng cũng không có nghĩ tới những người này dĩ nhiên có bọn họ tổ tông lưu truyền tới nay trong truyền thuyết năng lực, tỉ như bỗng dưng biến ra một vài thứ. Bắt đầu, các nàng thoáng còn có chút thất lễ, cho rằng này mấy cái người Đông Phương quá phổ thông. Thế nhưng, hiện tại, các nàng bắt đầu cẩn thận chặt chẽ lên. Kỳ Trung bốn người nhìn thấy Viên Thư Duật cầm ly rượu lên, cũng là cẩn thận từng ly từng tí một cầm ly rượu lên. Kỳ Trung ngửi một cái. Quả nhiên, linh quả mùi rượu đã che lại quả nho mùi rượu. Ngửi lên, có một luồng nhàn nhạt quả táo mùi thơm ngát. Lan ra rồi rào linh khí. Chỉ cần thoáng tới gần chén rượu, liền có thể cảm giác được. Kỳ Trung thoáng nhấp một miếng. Vị quá tốt rồi, thật giống rượu tiên nước thánh như thế. Nhường hắn đầu lưỡi được thỏa mãn cực lớn. Càng chủ yếu chính là, còn ẩn chứa dồi dào linh khí. Uống vào phi thường thoải mái. Kỳ Trung vững tin, chỉ cần mỗi ngày uống như thế một ly, thực lực của chính mình sẽ tăng lên càng nhanh hơn. Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập tuy rằng đều còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng dù sao đến hậu thiên cấp cao, này linh quả rượu, bọn họ cũng là có thể uống một ít, càng không cần phải nói, vẫn là pha loãng. Kỳ Khải Lập cười híp mắt mím môi rượu, hiển nhiên nội tâm vui sướng cực kỳ. Hắn liền biết, tùy tùng thần long đại nhân đi ra, tuyệt đối mới có lợi. Này không, liền thưởng thức đến người khác không có thưởng thức qua linh quả rượu sao? Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong hai người uống xong một chén rượu, lập tức cảm giác đến rồi rào linh khí từ ngực bụng trong lúc đó bốc lên hơn nữa. Hai người cũng không có lập dị, trực tiếp ngồi xếp bằng ở cát trên, bắt đầu thu nạp linh khí. Sau một chốc, hai người mới thu nạp bên trong thân thể dâng trào linh khí. Kỳ Hiển Hiên nhìn đại bình thủy tinh bên trong còn sót lại một ít rượu. Đáng tiếc, thực lực của chúng ta quá thấp, không thể uống nhiều, mùi của rượu này thật là tốt đây. Kỳ Hiển Phong cũng là gật gật đầu. Đại nhân lấy ra đồ vật làm sao có khả năng không tốt đây. Kỳ Trung uống xong trong ly rượu, cười híp mắt, lại cho mình rót một ly, còn khoe khoang giống như vậy. Nhìn hai người trẻ tuổi, dương lên chén rượu, lắc lắc rượu, Kỳ Hiển Hiên nhất thời vẻ mặt đau khổ. Trung gia gia, ngài lớn như vậy người đến, còn ở trước mặt chúng ta khoe khoang cái này, cũng thật quá mức rồi chứ. Chúng ta là không thể lại uống. Thế nhưng, sau đó thực lực chúng ta tăng lên, là có thể uống nhiều. Kỳ Trung cười híp mắt nói rằng, ta lão già này, liền chờ các ngươi những người trẻ tuổi này thực lực đuổi sắp đuổi kịp ta đây. Kỳ Trung hiện tại, đã là hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cao thủ. Những người trẻ tuổi này muốn đuổi tới Kỳ Trung, vẫn có chút khó khăn. Kỳ Hiển Hiên mặt càng nhíu. Thật giống một khổ qua như thế. Trung gia gia, người đang nói đùa sao? Ngài nhưng là hậu thiên 10 tầng. Chúng ta muốn đuổi tới ngươi, còn cần mấy chục năm đi. Kỳ Hiển Phong nhưng là tự tin nói rằng, dùng không được mấy chục năm. Chúng ta mỗi ngày ăn nhiều như vậy linh thực. Sau đó nếu như có thể đến Long Châu không gian tu luyện cái 3 năm rưỡi. Hơn nửa là có thể đến tiên thiên cảnh giới. Còn có thể vượt Trung gia gia. Kỳ Trung trên mặt thoáng hiện qua tán thưởng vẻ mặt, người trẻ tuổi liền muốn như vậy có tự tin, có bốc đồng mới đúng. Viên Thư Duật cũng là phát hiện, chính mình đối với Kỳ Hiển Phong cảm quan không sai. Người trẻ tuổi này, thực lực không thấp, tự tin, tự mạnh, hơn nữa, trung thành tuyệt đối, tính tình ngay thẳng, trong lòng cũng là thành công xem là, không phải hạng người lỗ mãng, xác thực là cái có thể tạo chi tài. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật trong mắt tán thưởng. Nhất thời rõ ràng Viên Thư Duật tâm tư, cũng là xem thêm Kỳ Hiển Phong vài lần. Kỳ Tử Thanh ở phi cơ cất cánh thời điểm, liền bị khiếp sợ đến. Đến hiện tại tài hoãn quá thần đến. Kỳ Tử Thanh đương nhiên nghe nói qua, cũng ở internet từng thấy máy bay. Thế nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất tự mình trải nghiệm cưỡi máy bay cảm giác. Vì lẽ đó, nhìn thấy người bình thường lại có thể lợi dụng khoa kỹ, nhường người bình thường bay lên đến, Kỳ Tử Thanh phi thường khiếp sợ. Vừa lúc đó, một nữ tiếp viên hàng không chạy tới, ô Lý Quang Quác cho Kỳ Trung nói rồi một trận thoại. Sau đó, cái này nữ tiếp viên hàng không liền đi. Viên Thư Duật hỏi nói, Kỳ Trung, nàng nói với ngươi cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.